Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Sugandika. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sugandika bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Upala. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Upala bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Pundarika. Này tỳ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sen Trắng bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Sen Hồng. Này tỳ kheo Kokarika sanh tại địa ngục Sen Hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, sau khi nói như vậy, bậc thiện thệ lại nói thêm: phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng. Kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhân nhúng bất hạnh do nơi miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thai bất hạnh này trong canh bạc tuổi mai, bị tăng quan tài sản trong giờ phút đỏ đen lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ, phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng Phật hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục